Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, Thiên Tần Bắc Khứ. Thiên Đế Tây Hướng, Lý Tịch Trần mở miệng, bất luận muốn cái gì, chỉ cần không lấy Thiên Tần con dân tính mệnh, đối với hai vị trí thánh mà nói, kia cũng là có thể chắp tay dâng lên đồ vật. Sinh tử chi ngoại không đại sự, tính mệnh chi ngoại đều có thể ném, lại thêm không nói đến lấy những này đầu rồng cự thần đổi lấy ức vạn con dân sống sót đâu. Hộ Sơn Kim Thần tự nhiên đem những này đầu rồng cự thần chắp tay đưa tiễn. Bọn gia hỏa này chính là tiên thiên thần thánh, nhưng mặc dù có linh, lại không thể mở miệng phun ra lời nói, lại tương đối tu hành thế hệ mà nói. Bọn hắn trí tuệ hơi có vẻ thấp, càng giống như thú loại, nhưng dùng làm thủ hộ cái gì bí bảo, hoặc là bộ tộc chiến tướng mà nói, kia là vô cùng tốt. Lý Tịch Trần điểm xuống một chỉ, cái kia là một đường hồ thiên phương pháp, chỉ nhìn nháy mắt, sơn hà đều là nhập trong bàn tay, 108 vị đầu rồng cự thần đều hóa thành một đường lưu quang bị đặt vào năm ngón tay. Bên trong Lý Tịch Trần nắm lên nắm đấm, một cơn gió mát chuyển qua, cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, vô tung vô ảnh, loại này tới lui chi pháp, tự nhiên lại đem hai vị cái thế cường giả dọa cho phát sợ. Đến cái kia trong tay vang vọng một đường khinh lôi, toàn thân run lên, như gặp vô ảnh quỷ thần. Đợi đến hồi lâu sau, Hộ Sơn Kim Thần lúc này mới cười khổ một tiếng. Gió phất hắn phát sinh, sau đó hắn mở miệng lớn thán một tiếng, đối Đạm Đài Minh Kính nói, bây giờ Thiên Đế thức tỉnh, một trận chiến Thiên Tần băng, bị người như thế chà đạp, nói thật, hà tất phải như vậy, ai, Đạm Đài Minh Kính bất đắc dĩ, chúng ta bị quản chế tại Tần Hỏa Thần Tôn, trên dưới lễ phụng hắn bia. Trong bộ tộc lại thêm có Tần Trung Quỷ tọa chấn, Thiên Tần Thánh Nhân bất quá chỉ là khôi lỗi mà thôi. Lần này thảo phạt đại đình, còn không phải Tần Hỏa ý tứ. Một trận chiến này thiên băng, chuyện này chỉ có thể nói là bắt đầu đối với địch nhân đoán chừng không đủ. Chưa hề ngờ tới chỉ dựa vào đối phương một người liền có như thế xoay chuyển càn khôn chi lực. Hai người đều là âu sầu trong lòng, lại cùng là không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng cái kia đạo cái bóng không chỉ là rất nhiều đại vu vẻ lo lắng, cũng đã trở thành hai người bọn họ trong nội tâm vung đi không được hắc ám. Hộ Sơn Kim Thần trầm mặc một hồi, sau đó đối Đạm Đài Minh Kính mở miệng, gánh thầm nghĩ, Thiên Đế đã rời đi, nhưng chúng ta lại phải suy nghĩ tiếp xuống nên ra sao đi làm. Bây giờ Tần Trung Quỷ chết, chỉ sợ tòa các bia cũng bị hủy đi. Cứ như vậy, Thiên Tần liền không còn là thánh bộ, cũng đã mất đi sinh ra thánh nhân lực lượng. Không có thánh nhân phù hộ, đại vu lại tử thương mấy người. Trước đó bị lửa nhiễm con dân cũng diệt đi rất nhiều. Thiên Tần nguyên khí đại thương, lại đợi ở chỗ này, có lẽ ít ngày nữa sẽ bị đại đình thảo phạt. Trung Nguyên Bắc Cực không thể ngây người thêm. Chúng ta cần lên phía Bắc. Đạm Đài Minh Kính thử dò xét nói. Thiên Tần Thánh Bộ tự gọt Thánh Bộ xưng hào, hóa thành nhân bộ, viễn phó Bắc Nguyên đi sao? Không sai, đi đến Bắc Nguyên, còn không thể hướng Đông, Nam hai cực đi, chỉ có thể đi Bắc Nguyên Bắc Cực hoặc là Tây Cực. Hộ Sơn Kim Thần sắc mặt ngưng trọng. Tôn Lư Thánh Bộ có lẽ hiện tại cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng lần tiếp theo, đối phương binh phong chỉ hướng tất nhiên sẽ là chúng ta. Lại thêm Thù Di Thị tại Tây Cực, chúng ta hoặc là đầu nhập vào Thù Di Thánh Bộ, hoặc là chính mình giấu tại Bắc Nguyên Bắc Cực. Hắn nói xong, hai người đều là lặng im hạ xuống. Cái kia đại phong cuồn cuộn, chuyển qua Thiên Tần Thánh Sơn. Mảng lớn biển mây bị vội vàng, như vạn lý kéo dài dê bò. Tây Nguyên Tây Cực, Tôn Lư Thị Côn Luân chư núi sớm đã nổ nát, mảng lớn sơn loan không cánh mà bay, chỉ để lại vô số tàn thạch đoạn phong treo tại thiên vũ phía dưới. Cái kia rất nhiều tôn lư con dân đều là tại thành kính cầu nguyện, chờ mong bọn hắn thánh nhân sẽ không vẫn diệt. Nhưng những con dân này bên trong, có vài người, địa vị như là thiên tần bộ hộ sơn kim thần một dạng tồn tại, lúc này đã sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại lễ phụng Côn Luân Thị trong thần điện, tại phía trước, thuộc về tôn lư thánh nhân Thạch Tố đã nổ tung, vỡ thành bụi đất. Vị này đại tế tự toàn thân run rẩy, mà toàn vẹn không có phát hiện, sau lưng hắn xuất hiện một người, Lý Tịch Trần hiển hóa ở chỗ này. Từ Trung Nguyên Bắc Cực đến Tây Nguyên Tây Cực, lớn thiên huyễn nghĩ, ảo ảnh trong mơ, bất quá một sát na liền đến. Cái này so với xúc địa thành thốn đại thần thông đến, càng là cường đại không biết bao nhiêu lần. Côn Luân Thị, xem như chân chính đại địch. Côn Luân Thị di lưu thánh bộ, Lý Tịch Trần nhất định phải đến đây nhìn một chút. Cái kia pho tượng lẳng lặng đứng thẳng, đắm chìm lấy thiên dương quang mang. Hắn mặc nho sinh một dạng quần áo, tóc tai bù xù, nhưng từ phía dưới có thể trông thấy, kia là một tấm cực kỳ tuấn mỹ mặt. Cái này pho tượng hoàn mỹ hoàn nguyên ra được lúc trước cái kia đảo Côn Luân Thị hình bóng. Đơn giản giống như là hắn hóa thân bị phong tồn ở đây. Đại hoang Côn Luân Thị, từ nguyên hoang đi ra, Côn Luân sáng tạo ra quần sơn chư hải, là trợ giúp khung hạo bù đắp phiến thiên địa này sao? Lý Tịch Trần nghĩ đến nguyên hoang bên trong truyền thuyết thần thoại. Khung hạo đốt sáng lên lửa cùng ánh sáng, Côn Luân sáng tạo ra núi cùng biển, lớn hòe thổi lên mây cùng mưa gió, còn có linh quỳ, huy hoàng, xuân bành, ba la, những này là linh sơn thập vu, nhưng cùng những gì mình biết, tại Cửu Châu trong thần thoại linh sơn thập vu, cũng không thể đối đầu. Côn Luân không phải nguyên hoang người, giống như khung hạo. Là hàng đến ở chỗ này, hắn rời đi, đi hướng đại hoang, có lẽ là đuổi theo thứ gì đi. Lý Tịch Trần quay đầu, hai mắt bên trong tình cảm đạm mạc hạ xuống, năm ngón tay vừa mở, đối với cái kia đại tế tự liền phải cầm đi, chỉ cần dùng giá mộng chi pháp, liền có thể chiếu rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, lại thoáng tiến hành dẫn đạo. Liền có thể đạt được mình muốn đáp án. Cái này đại tế tự pháp lực quá yếu, xa xa không so được hộ sơn kim thần cùng đạm đài minh kính, tự nhiên căn bản chống cự không được giá mộng chi thuật. Quả thực là tải như đi tâm ma sự tình. Nhưng bây giờ ta cùng Côn Luân là địch nhân, nếu là địch nhân, thủ đoạn gì liền không trọng yếu. Lý Tịch Trần tự diễu cười một tiếng, kỳ thật ta lại như thế nào có thể phối hợp một cái chữ tiên đâu. Dùng ta chính mình sở định nghĩa đạo đức đi ước thúc người khác, không có khả năng, chẳng ai hoàn mỹ, thế không có tuyệt đối. Ta ánh sáng, kia chi hắc ám, cái này như bản thân phủ định một dạng lời nói bị phun ra. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, ngay tại lúc giờ khắc này, cái kia Côn Luân Thị tượng đá bỗng nhiên tách ra vô lượng quang minh. Oanh, một loại tuyên cổ, vô cùng uy nghiêm khí tức hiển hóa ra ngoài. Lý Tịch Trần bàn tay buông xuống, sau đó xoay người, nhìn xem tôn này pho tượng. Thiên đế cách vị trí tại chấn động, cái kia phảng phất là lẫn nhau hấp dẫn, cũng lại giống là hai cái vốn là từng cái thể. Lý Tịch Trần con người hơi hơi rụt lại, mà đại tế tự lại thêm không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn không thấy Lý Tịch Trần, nhưng có thể thấy được cái kia huy hoàng lại sáng chói ánh sáng rõ. Lập tức bái phục trên mặt đất, cao giọng la lên Côn Luân đại tổ uy danh, thê lương mà hùng vĩ, không thể gọi chi, không thể nhìn tới, không cũng biết chi, không thể coi chi. Không thể bảo là chi, loại cảm giác này, cùng ngũ tiên bên trong, trời, có chỗ tương tự. Côn Luân Thị, mang theo ngũ tiên chi thiên tiên uy năng. Không đúng, chỉ là tương tự mà thôi. Lý Tịch Trần đã từng dẫn động qua cự khuyết kiếm hào. Đây cũng là hiển hóa ra đạo thứ nhất thiên uy. Lúc này đạo này cuồn cuộn tâm ý, cùng cự khuyết sắc bén, loại kia bất hủ tính, có một chút khác biệt, mà bây giờ biết, nhân hoàng dùng, nhân tiên chi huy, nghịch kích đi qua. Chứng đạo tương lai, thậm chí liền tuế nguyệt lực lượng đều kéo không được hắn. Ngay cả ánh sáng âm chi kiếm cũng vô pháp phong tỏa. Lúc trước đại đế hoàng lăng bên trong nhìn thấy thao thiên lôi biển. Chính là tuế nguyệt cùng thời gian gào thét, muốn đối nhân hoàng tiến hành trừng trị. Từ xưa đến nay, ai dám không nhìn tuế nguyệt cùng thời gian. Hồn Luân cùng Thái Nhất tại vô hà hữu chi hương đấu tranh nội bộ chấp. Cho nên dẫn đến chúng sinh đều là tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh. Tuế nguyệt cùng thời gian lực lượng tựa như thái cổ thần sơn. Ép tới tứ đại chúng sinh khó mà thở dốc. Cho dù đại thánh cũng muốn phủ phục, trí chân cũng muốn tránh đi, cổ lão các tiên nhân càng là nơm nớp lo sợ, mà mạch như thôn thiên đại thánh đều khen không dứt miệng tam canh. Cũng muốn dùng giá mộng nghịch chuyển chân thực cùng hư huyễn, nhưng cuối cùng vẫn là bị trừng phạt, duy chỉ có nhân hoàng, lấy tương lai một thánh thân phân, lại thêm ngũ tiên bên trong nhân tiên uy năng. Thế mà dựa vào chỉ là thiên tiên cảnh liền siêu việt tuế nguyệt cùng thời gian. Hung hăng tại Hồn Luân cùng Thái Nhất trên mặt quăng hai cái bàn tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ